Mày nói cái gì? Hoắc Giai Ngọc sắc bén ngắt lời cậu, còn muốn giở trò cũ đánh Lạc Hành, lần này lại bị túm chặt tay, giãy giụa rít gào. Giai Châu, mày còn đứng đó làm gì? Hoắc Giai Châu lạnh lùng nâng mí mắt nhìn Lạc Hành như ăn trên người trước, giọng nói khinh bỉ đến gần như không nghe thấy. Mày là cái quái gì, bọn tao xứng hay không thì cũng là cháu nội ruột của ông, mày thì sao? Chẳng qua Hoắc Hành Chu chỉ vui đùa chút thôi, có biết khắm lắm không hả? Lạc Hành đột nhiên buông lỏng ngón tay, Hoắc Giai Ngọc lập tức thoát ra chạy ra phía sau Hoắc Giai Châu, thở hổn hển lấy hơi lại lần nữa. Chỉ là, Hoắc Hành Chu chỉ chơi đùa với mày chút thôi cái gì? Vẻ mặt Hoắc Giai Ngọc như bị sét đánh nhìn Hoắc Giai Châu, đôi môi run rẩy vài lần, chỉ vào Lạc Hành rồi lại chỉ vào nhà, một hồi lâu mới phản ứng được. Mày nói tụi nó, Hoắc Giai Châu cười khẩy, từng câu nói sắc bén mạnh mẽ dẫm lên trái tim Lạc Hành, dùng từ vô cùng nhục nhã. Tối qua em trở về lấy đồ, vừa khéo thấy hôn môi nhau bên ngoài cửa sổ nhà bếp đấy, ghê tởm chết em rồi. Hai thằng con trai lại không biết xấu hổ làm loại chuyện như thế trong bếp, đúng là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Đã là rác rưởi mà yêu cầu không bần tười thì khó thật. Ngón tay Lạc Hành phát lạnh, chẳng ngờ chuyện tối qua cậu hôn Hoắc Hành Chu lại bị kẻ khác thấy được. Cậu không ngại để người khác sỉ nhục, dù là nói chuyện cũng được, ánh mắt miệt thị cũng được, cậu đều không ngại. Nhưng bọn họ không thể sỉ nhục Hoắc Hành Chu. Lạc Hành cắn răng, nói từng chữ một, không cho phép anh nói xấu Hoắc Hành Chu. Từ nhỏ Hoắc Giai Châu đã đố kỵ Hoắc Hành Chu, trong đám hậu bối họ thì nhà Hoắc Hành Chu có tiền nhất, rõ ràng công tử bột như vậy, nhưng ông bà nội lại cố tình yêu thích hắn, cưng chiều hắn. Trái lại mình thì từ ba mẹ đến gã, vẫn luôn không được ông nội thích. Gã vừa thấy Lạc Hành bảo vệ Hoắc Hành Chu như vậy thì nhất thời càng buồn nôn hơn, cố tình nói. Tao nói mày thì sao, một chàng trai khỏe mạnh không đi thích nữ sinh, lại biến thái đi thích con trai, không thấy gớm ghiếc ư? Tao thấy mày và nó cũng đã làm chuyện kia rồi, nó bẩn, mày còn phế phẩm hơn. Anh đẹp trai ơi, anh đang ngôn ngôn không tìm thấy Lạc Hành nên liên tục tìm kiếm, vừa hay nhìn thấy Hoắc Giai Ngọc đánh Lạc Hành một bạt tai nên nhất thời bị dọa khóc loạng choạng chạy đi. Hoắc Hành Chu vừa giúp ông nội xách đồ xong, đang tìm Lạc Hành thì thấy ngôn ngôn loạng choạng chạy về. Vội vã bế nhóc lên, đưa tay lau nước mắt cho nhóc rồi cười hỏi. Làm sao vậy, đứa nào chọc bảo bối nhỏ nhà chúng ta, nói cho anh biết, chúng ta đi đánh nó ha. Ngôn ngôn bị dọa, khóc thút thít nói không rõ. Anh đẹp trai chị họ đánh. Hoắc Hành Chu sắp xếp lại mấy từ mấu chốt, nhất thời khẽ nhướng mày. Anh đẹp trai ở cùng chị họ. Ngôn ngôn vội vàng gật đầu. Hôm qua hắn đã nói với Lạc Hành, rằng nhà họ và nhà của mấy chú thím chẳng có mấy. gocchuyenaudio.com Giao tình, mấy anh họ chị họ cũng không phải người tốt gì, bảo Lạc Hành đừng để ý đến họ. Mấy việc đó thêm một chuyện chi bằng bớt một chuyện, cũng cố kỵ tính tình của mình nên chắc chắn không gây sự gì, quá nửa là họ tìm Lạc Hành chuốc phiền trước. Hoắc Hành Chu lau nước mắt cho Ngôn Ngôn, lại hỏi. Có phải chị họ đánh anh đẹp trai không? Lời vừa dứt Ngôn Ngôn oa một tiếng rồi khóc, Hoắc Hành Chu nhất thời trầm xuống, vội thuận theo hướng nhóc chỉ khi nãy mà chạy đến. Tạo phản rồi, cách chương.